Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Cooler cuối cùng hình thái. Vegeta đoàn người nhìn kỹ giữa không trung chiến đấu, trong lòng từ lâu nhấc lên sóng to gió lớn. Kỳ thực, nếu như vẻn vẹn chỉ là Vũ không có thể chiến thắng Cooler, vậy còn ở mọi người mong muốn bên trong. Vấn đề mấu chốt chính là ở Vũ không hiện tại còn rất sao là trạng thái bình thường a. Không có sử dụng giới vương quyền, càng không được biến thân mô phỏng trạng thái siêu Saiya. Liền như thế dựa vào trạng thái bình thường, treo lên đánh Cooler. Kakaro đã kinh biến đến mức mạnh mẽ như vậy sao? Vegeta chỉ cảm thấy ngực lấp lấy hoàng. Thật vất vả đuổi tới Vũ không bước tiến. Mới một tháng không gặp, đối phương lại bỏ qua chính mình một đoạn dài. Piccolo ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, kinh hỉ nói rằng, ta rõ ràng, Goku hắn là xuất hiện ở chiêu trong nháy mắt, đem khí tăng lên tới cực hạn. Cái gì? Mọi người sắc mặt ngẩn ra, có điều rất nhanh sẽ hiểu được. Lại nhìn về phía giữa không trung lúc chiến đấu, bọn họ phát hiện, quả nhiên cùng Piccolo nói như thế. Vũ không chỉ có xuất hiện ở chiêu trong nháy mắt, mới sẽ đem khí tăng lên tới cực hạn bởi vì động tác của hắn cực nhanh. Vì lẽ đó không cẩn thận nhận biết, người khác là rất khó phát hiện. Chỉ đang ra tay trong nháy mắt đề khí, như vậy có thể rất lớn giảm thiểu thể lực tiêu hao. Có điều, có thể ở cao cường như vậy độ chiến đấu bên trong làm được điểm này. Như vậy Vũ không đối với khí khống chế đã đến mức độ biến thái. Piccolo phân tích nói rằng, hắn đoán được đã không rời 10. Bất quá bọn hắn quên một điểm. Vậy thì là khiến dùng sức mạnh trái cây sau. Vũ không thân thể mạnh mẽ, đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Phối hợp với cao siêu võ thuật kỹ xảo, công phòng có thứ tự. Giờ khắc này đối phó Cooler, lại như là bắt nạt một cái học sinh tiểu học như thế. Ung dung tùy ý, tuy rằng ở bề ngoài Vũ không ưu thế nhìn như rất lớn, nhưng Cooler ước cấp sức chiến đấu vẫn là chân thật. Vũ không công kích tuy rằng để hắn phi thường chật vật, nhưng cũng không có chịu đến bao nhiêu tính thực chất thương tổn, lại là mấy lần chiêu thức đối đầu. Sau, Cooler lần thứ hai ăn quả đắng. Cả người hắn dường như một con nổi giận sư tử. Hai mắt màu đỏ tươi nhìn Vũ không. Quát, không thể tha thứ. Không thể tha thứ, ngươi lại dám như thế trêu đùa ta Cooler. Ta muốn giết ngươi, ta muốn hủy diệt viên tinh cầu này. Tiếng nói của hắn, phảng phất là cuồn cuộn lôi đình. Khủng bố sát khí tràn ngập ở trong không khí. Lại như là một cái sắp núi lửa bộc phát. Khiến người ta nhìn mà phát khiếp, vậy thì tức đến nổ phổi. Vũ không thật chặt đứng Cooler đối diện. Cười nói, cái gọi là Cooler cũng chỉ đến như thế mà. Nghe được Vũ không nói như vậy, Cooler trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn. Ngươi vô tri, rất đáng thương. Người Saiya, ngươi còn không biết đi. Ta Beeper Racer còn nhiều hơn một tầng biến thân. Ta cuối cùng sức chiến đấu là 470 triệu. Ồ, dĩ nhiên có 470 triệu. Như thế cao sức chiến đấu, ta xác thực chưa từng gặp qua. Vậy ngươi còn không mau để ta mở mang. Vũ không nói chuyện ngữ khí có chút bình thản, trong mơ hồ mang theo một tia hưng phấn. Cooler không nghĩ tới Vũ không lại như thế đơn giản liền cho mình biến thân thời gian. Hắn căn bản không biết mình sắp đối mặt chính là cái gì. Ta rất khâm phục dũng khí của ngươi. Ngươi sẽ không phải muốn thừa dịp ta biến thân thời điểm đối với ta đánh lén chứ? Vũ không đáng kể nhún vai một cái. Nói, ta thích cùng đối thủ mạnh mẽ so chiêu. Hy vọng ngươi cũng là cái mạnh mẽ ra hỏa đi, xác thực. Theo thực lực bản thân không ngừng trở nên mạnh mẽ, Vũ không càng ngày càng khát vọng cùng đối thủ càng mạnh mẽ hơn so chiêu. Gặp phải một cái đối thủ mạnh mẽ, sau đó vượt qua hắn. Loại này vui sướng cảm giác, ai thì ai biết. Hừ, ngươi đối với sức mạnh của ta, không biết gì cả. Cooler âm lãnh cười, thầm nghĩ trong lòng, chờ ta biến thân thành cuối cùng hình thái, ngươi liền sẽ hối hận. Uống a a a, Cooler thật chặt nắm chặt song quyền, phát sinh một tiếng như dã thú gào thét. Hung tàn trong ánh mắt lộ ra máu tanh hàn quang. Toàn thân bắp thịt cũng bắt đầu run rẩy lên, lạnh lẽo năng lượng dâng trào ra. Cun lơ toàn thân xương cốt, huyết nhục cũng bắt đầu điên cuồng biến hóa. Một đoàn đoàn năng lượng màu tím thẫm dường như hỏa diễm giống như nuốt chửng cun lơ thân thể. Thình lình truyền ra, rầm rầm. Dường như tim đập như thế chấn động thanh mỗi một lần nhảy lên. Cun lơ năng lượng đều sẽ tăng vọt rất nhiều. Thân thể của hắn đã phát sinh biến hóa rất lớn. Người Saiya, giờ chết của ngươi đến. Các ngươi đều nằm dạp ở bản vương dưới chân. Run rẩy đi. Theo Cun Lơ cuối cùng gầm lên giận dữ. Hắn trên trán màu trắng xương vỏ ngoài bắt đầu biến hóa. Hướng về sau phương sinh mọc ra bốn cái sắc bén gai xương. Lẫn nhau trong lúc đó đều bị màu trắng ngạnh giáp bao trùm cánh tay của hắn. Chân nhỏ, thậm chí đuôi lên, vũ trang một đoạn màu trắng ngạnh giáp. Trên người tốt lắm tự áo lót như thế màu trắng xương cốt. Cũng theo bắp thịt bành trướng mà nhô lên cao vút. Nhìn qua, để mọi người phía sau lưng sinh ra một luồng cảm giác mát mẻ. Đây chính là Cun Lơ trung cực hình thái. Hắn khí, có vừa hai lần không ngừng. Goku liền không nên bỏ mặc hắn biến thân a. Kakaro, ta xem ngươi lần này sẽ ứng đối như thế nào. Mọi người vẻ mặt bất nhất. Vegeta tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng nếu như đổi thành là hắn, cũng tuyệt đối sẽ cho Cun Lơ lưu lại biến thân thời gian. Đây chính là người Saiya. Ngóng trông mạnh mẽ, lấy cùng cao thủ so chiêu làm vinh người Saiya. Sao động không khí bỗng nhiên yên tĩnh lại. Cun Lơ hoàn thành sau khi biến thân, tự tin hướng về Vũ Không cười nói. Ha ha ha, người Saiya, người thật giống như rất kinh ngạc. Người tay đều có chút run rẩy. Ha ha ha, Cun Lơ cảm giác cực kỳ vui sướng. Đã bao nhiêu năm không được biến thân cuối cùng hình thái. Chính mình cái này hình thái, coi như là Frieza cùng Corudo hai người cùng tiến lên, cũng có thể ung dung ứng đối 470 triệu sức chiến đấu. Đủ để nghiền ép tất cả. Run rẩy, Vũ Không đối diện Cun Lơ, cười nói, ta đó là hưng phấn. Bỗng nhiên, sục sôi dâng trào uy năng từ hai người bên trong thân thể khoách tán ra đến. Cho toàn bộ thế giới mang đến không tên chấn động. Bọn họ thật giống như là ước định cẩn thận giống như vậy. Đồng thời hướng về đối phương ra tay giữa bầu trời. Một vàng một tím hai đám khí thế kịch liệt chạm đụng vào nhau. Đem toàn bộ bầu trời đều chia làm hai mặt. Cuồng loạn khí thế không ngừng xung kích. Hình thành một đạo phân biệt rõ ràng đối kháng hình ảnh ầm ầm ầm. Lấy hai người làm trung tâm. Một cơn lốc giống như mãnh liệt sóng trùng kích bao phủ bát phương. Giữa không trung truyền đến bùm bùm tiếng đánh nhau. Bọn họ mỗi một lần giao thủ đều là tinh cầu cấp tai nạn. Đùng đùng đùng, Vũ Không cùng Cun Lơ đều chọn dùng nguyên thủy nhất tiến công. Bọn họ lẫn nhau từng quyền công kích đối phương. Tiến vào cuối cùng hình thái sau, Cun Lơ khắp mọi mặt trị số đều xa xa dẫn trước cùng Vũ Không. Như vậy chênh lệch, đã không phải cao siêu kỹ xảo chiến đấu có khả năng bù đắp theo chiến đấu tiến hành. Vũ Không thương thế trên người cũng càng ngày càng nhiều. Cun Lơ điên cuồng cười to, nói, hối hận rồi sao, người Saiya, người hiện tại đã cùng đường mạt lộ. Ha ha ha, Vũ Không thở hổn hển, ngắn ngủi đối đầu bên trong. Hắn đã là vết thương đầy rẫy. Có điều, vết thương trên người nhưng kích thích Vũ Không thần kinh, để hắn càng ngày càng hưng phấn. Hối hận, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ biến thân sao? Cun Lơ, ngươi hẳn nghe nói qua siêu Saiya đi, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,